Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1364, chương 167, cha mẹ ngươi đến rồi. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ngươi, nàng xem nhìn Bạch Lưu Diệc sau lưng, không thấy Đồng Thiên Vực cùng A Ôn, nghĩ đến là bị mang đến gian phòng nghỉ ngơi. Niệm Niệm, lần sau không muốn vì ta một mình mạo hiểm, có được hay không? Hắn lo lắng Nguyệt Nhi, thế nhưng đồng dạng không nghĩ nàng tao ngộ nguy hiểm. Liệt Vương Phủ là bực nào hung hiểm chi địa, nếu không có kế hoạch lung tung xông vào, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phát hiện bị mất mạng tại chỗ. Vừa rồi Đồng Thiên Vực đã cùng hắn đơn giản nói đêm đó tình huống. Cứ việc giản lược nói tóm tắt, nhưng hắn vẫn là nghe mạo hiểm vạn phần. Nhất là ở bọn họ sắp rời đi địa lao lại vừa vặn đụng phải Liệt Vương. Nếu không phải Liệt Vương đương lúc một lòng phòng bị Niệm Niệm phát hiện mình kho vũ khí, đến mức phớt lờ chúng Niệm Niệm kế, như thế nào lại đơn giản như vậy liền bị chế phục. Người kia, cáo già, lại võ nghệ cao cường. Niệm Niệm một mình cùng hắn đánh nhau với, nhớ tới đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Niệm Niệm chôn ở trong ngực hắn, tay nhỏ chậm rãi vòng lên hắn thân eo. Cái kia ta không nghĩ trong lòng ngươi có tiếc. Nói nửa câu, lại có chút phàn nàn nói ra. Ai bảo ngươi không nói cho ta đại ca cũng đi Liệt Vương phủ. Ngươi muốn nói, ta liền không đi tham gia náo nhiệt. Là ta sai. Bạch Lưu Diệc cọ sát nàng mềm mại sợi tóc. Tóc nàng bên trên còn có nhàn nhạt mùi máu tươi. Nhưng hắn giờ phút này ôm nàng, lại cảm thấy dị thường an tâm. Niệm Niệm nhìn hắn thừa nhận như vậy sảng khoái, liền hài lòng gật gật đầu. Tốt rồi, ngươi không muốn đứng ở chỗ này. Ngươi trên người bị thương, lại rằng có đến giày vò đi để cho vết thương vỡ ra. Mệt nhọc hay là ta? Tốt, Bạch Lưu Diệc cười, ngước mắt nhìn trong phòng một chút. Gặp Văn Nhã đang tại cẩn thận chiếu cố Nguyệt Nhi. Tạm thời yên lòng, ôm Niệm Niệm hồi bản thân phòng. Hắn trên người bị thương. Niệm Niệm cũng một đêm không ngủ, lại trải qua một phen đánh nhau, mệt mỏi rất, nhưng lại dứt khoát lên giường, nghiêng thân tùy theo hắn ôm vào trong ngực một khối nằm. Chỉ là cái này một lát lại không ngủ được, nàng ngước mắt nhìn về phía Bạch Lưu Diệc, do dự muốn hay không đem Nguyệt Nhi trên người tổn thương nói cho hắn biết. Bạch Lưu Diệc lại dẫn đầu hỏi ra tiếng đến, Liệt Vương phủ bên kia, xảy ra chuyện gì? Đồng Thiên Vực mặc dù nói với hắn đại khái, nhưng cũng không rõ ràng Liệt Vương phủ đến cùng vì sao lại bộc phát ra khổng lồ như vậy chấn động. Hắn lại cảm thấy Niệm Niệm nhất định biết được. Niệm Niệm mấp máy môi, đem mọi thứ đều đẩy tới Dạ Kình Nam trên người. Những thứ kia là đại ca làm tay chân. Quay đầu chờ đại ca đã trở về ngươi hỏi một chút hắn. Dạ Kình Nam đem bọn hắn đưa đến hữu tướng bên ngoài phủ về sau, liền cùng Niệm Niệm mỗi người đi một ngả, một mình mang theo Liệt Vương tiến cung. Bạch Lưu Diệc không hỏi lại, chỉ là một lần vỗ Niệm Niệm lưng. Tốt, chờ hắn đã trở về ta lại cùng hắn nói. Người trước ngủ đi, mắt đều có quầng thâm. Mấy ngày nay nàng giống như đều ngủ đến 10 điểm không an ổn. Bạch Lưu Diệc trong lòng thương tiếc, lại ôm sát nàng mấy phần. Niệm Niệm cảm thấy đặc biệt an tâm. Khóe miệng có chút câu lên, chậm rãi chìm vào mộng tưởng. Toàn bộ hữu tướng phủ đô yên tĩnh im ắng. Có thể to như vậy cái kinh thành, lại triệt để sôi trào. Tất cả mọi người bị Liệt Vương phủ chấn động cả kinh thất kinh. Gần nhất trong thành liên tiếp phát sinh đại sự, có tin tức linh thông người lại rất mau đánh nghe ra. Kế Liễu gia, Đồng gia, Tưởng gia bị diệt về sau, Liệt Vương phủ cũng gặp nạn. Tối hôm qua bị trọng binh vây quanh, trong phủ từ trên xuống dưới toàn bộ bị bắt, liền Liệt Vương cũng cầm. Trên phố trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, có chút e sợ cho thiên hạ không loạn người càng là châm ngòi liên tục. Đem đây hết thảy về đến hoàng thất trên người, còn có thuyết pháp nói Thiên Vũ quốc liên tiếp hao tổn hai nhà võ học đại tộc, một nhà đức cao vọng trọng Liệt Vương phủ, đây là muốn vong quốc dấu hiệu. Có chút nhát gan càng là hoảng loạn, bắt đầu cầu thần bái Phật lên. Ngoại giới suy đoán bay là tả, Hoàng thất lại đã bắt đầu bắt tay vào làm xử lý Liệt Vương tạo phản sự tình. Tô Quốc Công cùng Vũ Nguyên Hầu cái này đối với cừu địch liên thủ tiêu diệt Liệt Vương những cái kia phản đảng, hiệu suất vậy mà lạ thường cao. Tối hôm qua Vũ Nguyên Hầu phái binh vây Liệt Vương phủ. Tô Quốc Công cùng Bắc Bắc là mang binh theo dõi Lưu Phó Tướng. Bọn họ thừa dịp Lưu Phó Tướng bắt đầu chỉnh binh chờ phân phó ý đồ tấn công vào kinh thành lúc. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Đem những cái này muốn tạo phản binh sĩ toàn bộ cầm xuống. Mặc dù tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng cũng chiếm xuất kỳ bất ý ưu thế. Lại thêm Tô Quốc Công vốn liền túc trí đa mưu. Bên người lại có Bắc Bắc cùng mấy cái quan võ tướng sĩ đám người. Nhưng lại thừa dịp lúc ban đêm đem những người này đều cầm. Liệt Vương sau khi tỉnh lại, gặp đại thế đã mất. Người nhà toàn bộ bị bắt. Toàn bộ Liệt Vương phủ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong lòng giận dữ, vậy mà tại chỗ muốn tránh thoát xích sát. Hướng về phía trên Long ỷ Hoàng đế nhào tới. Chỉ là trên người hắn độc còn chưa thanh trừ. Lại có Dạ Kình Nam cùng Dạ Kình Bắc hai huynh đệ ở một bên nhìn chằm chằm. Mới lao ra một bước, liền bỗng nhiên bị đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Hắn giận dữ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm Dạ Kình Nam. Nghĩ không ra ngươi vậy mà cũng ở đây Thiên Vũ Quốc. Nhưng lại đem ngươi cho tính sai. Nếu không phải là ngươi hỏng ta chuyện tốt, chỉ bằng đám người ô hợp này, há có thể chống đối ta ngàn vạn binh mã? Liệt Vương nói lời này là ở cho ta chiêu đen a. Sắp chết đến nơi còn muốn khích bác ly gián. Dạ Kình Nam cười nhạo một tiếng. Ta cũng không làm chuyện gì a, chính là hủy ngươi Liệt Vương phủ mà thôi. Hoàng đế liếc Nam Nam một chút. Hỗn tiểu tử này còn không biết xấu hổ nói. Lớn như vậy một tòa phủ đệ. Nói hủy sẽ phá hủy. Còn náo ra lớn như vậy động tĩnh đến. Liệt Vương nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Dạ Kình Nam. Hoàng đế lại không muốn cùng hắn làm nhiều dây dưa. Đem một đôi thư ném tới trước mặt hắn. Liệt Vương, những cái này chính là ngươi cấu kết tưởng ra mưu đồ làm loạn chứng cứ. Dứt lời, lại khiến người ta xách hai người đi ra. Một trong số đó chính là Lưu Phó Tướng. Lưu Phó Tướng đã là vết thương chồng chất. Trên người không một hoàn hảo chỗ. Hiển nhiên là nhận hết hình phạt. Hắn nhìn Liệt Vương một chút. Có chút xấu hổ gục đầu xuống. Liệt Vương xem xét cái kia biểu lộ. Liền biết. Người này cái gì đều khai. Phế vật. Phế vật. Thực sự là phế vật. Không nghĩ tới luôn luôn tranh tranh thiết cốt Lưu Phó Tướng. Vậy mà cũng ngăn không được những người này thủ đoạn. Hắn trong lúc nhất thời bi phẫn muốn tuyệt. Bỗng nhiên dùng đầu đập đất. Không muốn sống đồng dạng. Dạ Kình Nam một tay lấy đầu chế trụ. Điểm ngón tay một cái. Hắn vậy mà mềm nhũn ngã trên mặt đất, ý thức vẫn còn, nhưng thân thể lại đã không có nửa phần khí lực. Đằng sau hoàng đế lại nói cái gì hắn đã hoàn toàn nghe không lọt. Chỉ biết là Liệt Vương phủ người từng bước bị nói tới. Hơi nhát gan khiếp nhược một chút, không nhịn được toàn bộ đều khai. Chứng cứ từng cái hiện ra trước mặt, cuối cùng tay hắn bị người ta tóm lấy. Tại tội trạng bên trên, nhấn xuống thủ ấn. Sau đó liền bị kéo xuống. Trong kinh thành phân phân nhiễu nhiễu còn chưa ngừng. Hoàng đế thông cáo liền đã xuống. Liệt Vương cấu kết tưởng ra. Liễu gia ý đồ mưu phản. Giết hại đồng gia cho nên đồng gia cả nhà bị diệt. May mà Tô Quốc Công hữu tướng Vũ Nguyên Hầu đám người thấy rõ minh xét. Càng được phong thương quốc nhiếp chính vương cùng thiên phúc công chúa ba cái nhi nữ tương trợ. Mới có thể đem nghịch tặc cầm xuống. Tránh khỏi một trận chiến loạn, Liệt Vương tội trạng cũng bị toàn bộ liền hiện ra, càng bị phán thu được về xử trảm. Những chuyện này, Niệm Niệm cũng không biết, nàng cái này ngủ một giấc tỉnh. Đã là buổi chiều, Bạch Lưu Diệc y nguyên ôm nàng, gặp nàng tỉnh lại, mỉm cười, lại phun ra một cái kinh người sự tình. Cha mẹ ngươi đến rồi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.